Bàn Long Chi Minh Vương, chương 76, Bí mật Đại Viên Mãn, 1. Góc truyện audio.com, hắc ám thần vị diện trong đại sảnh của một trang viên nằm trên một hòn đảo ở giữa tử vong hải vực. Không biết tình hình thế nào rồi sao bây giờ sư phụ còn chưa ra nữa. Minh đứng ở trong đại sảnh của trang viên đưa mắt nhìn vào một căn phòng đóng chặt cửa thần sắc vừa khẩn trương vừa hồi hộp lẩm bẩm nơi đó chính. Là chỗ mà ảnh thích đang chữa trị cho Tháp Nhi Khắc Nhi. Minh ngươi đừng lo lắng như vậy nữa. Ngay cả cường giả đại viên mãn mà cũng bị ảnh thích đại nhân miểu sát thì việc chữa trị cho Tháp Nhi Khắc Nhi sẽ không thành vấn đề gì đâu. Tháp Lý Tư đứng bên cạnh thấy vậy thì nhẹ giọng khuyên. Minh Tháp Lý Tư thúc thúc nói đúng đó. Tư Đình cũng lên tiếng nói hai người Phổ Tư Lạc và Ô Đầu cũng gật đầu một cái sau khi rời khỏi vị diện chiến trường thì Minh đã lập tức thông báo. Với bọn họ tới đây tập hợp để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Minh nghe vậy nhớ tới khả năng kinh thiên của ảnh thích thì trong lòng cảm thấy yên tâm hơn gật nhẹ đầu một cái sau đó tất cả mọi người đứng im lặng. Chờ đợi kết quả, két, một lúc sau một tiếng động bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí im tĩnh lặng khi mọi người nhìn lại thì thấy cửa của căn phòng đang từ từ mở ra ảnh. Thích từ bên trong thong dong bước ra. Sư phụ thê tử của con nàng như thế nào rồi? Minh vừa nhìn thấy ảnh thích bước ra lập tức chạy tới lên tiếng gấp gáp hỏi. Như thế nào sao? Người tự bước vào trong xem đi. Ảnh thích nhìn Minh mỉm cười nói. Tháp Nhi Khắc Nhi nàng không sao rồi. Thật tốt quá, cảm tạ trời đất, mọi người vừa nghe vậy lập tức chạy vào phòng Minh nhìn thấy Tháp Nhi Khắc Nhi đang từ từ ngồi dậy trên giường thì không nhịn được hô to lên chạy thẳng. Tới ôm thê tử của mình vào lòng hai mắt còn thoáng ngấn lệ đủ biết trong lòng hắn giờ phút này vui mừng tới nhường nào. Ảnh thích đại nhân cảm tạ ngài đã xuất thủ cứu con gái ta. Chấm, Tháp Lý Tư cũng vui mừng vô cùng ôm quyền nhìn ảnh thích cảm kích nói. Không cần nói vậy, Minh là đồ đệ do ta chọn lần này ra tay cứu thê tử của nó là cũng là chuyện người làm sư phụ như ta phải làm. Ảnh thích vuốt râu nói. Minh chàng đừng như vậy mà, mọi người đang nhìn kìa. Tháp Nhi Khắc Nhi vừa tỉnh dậy đã thấy Minh ôm chặt mình xung quanh lại đứng đầy người thì có chút không thích ứng được lên tiếng nói. Tháp Nhi Khắc Nhi lần này nếu không phải có sư phụ cứu nàng thì ta thật sự không biết sau này phải làm thế nào. Không có nàng thì dù ta có thực lực cường đại thế nào thì có ý nghĩa gì chứ? Minh mặc kệ những người xung quanh vẫn ôm lấy Tháp Nhi Khắc Nhi nhẹ giọng nói. Đừng như vậy mà, bây giờ thiếp không phải đã khỏe rồi sao? Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy thì nhẹ vuốt mặt Minh ôn nhu nói. Đúng hiện tại nàng không sao rồi. Minh nhẹ giọng nói, Minh con nghe ta nói một chút, vì bây giờ Tháp Nhi Khắc Nhi đã hồi phục nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại như lúc trước được. Cho nên bây giờ con hãy tạm thời ra ngoài trước để nàng ta nghỉ ngơi đi. Cả mọi người nữa cũng ra ngoài hết cả đi. Lúc này ảnh thích đột nhiên nhìn tất cả lên tiếng nói. Vâng, bọn người Tháp Lý Tư nghe vậy lập tức gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tháp Nhi Khắc Nhi nàng yên tâm nghỉ ngơi đi ta ra ngoài trước. Minh cũng hiểu là giờ phút này Tháp Nhi Khắc Nhi nên hôn lên trán nàng một cái rồi cùng với đám người Tháp Lý Tư đi ra ngoài. Trong thời gian tất cả đều mệt rồi đi nghỉ ngơi đi. Sau khi ra ngoài ảnh thích lại nhìn đám người Tháp Lý Tư lên tiếng nói. Vâng, đám người Tháp Lý Tư vừa nghe vậy trong lòng bọn họ lập tức hiểu hiện tại ảnh thích có chuyện cần nói riêng với Minh nên tất cả cùng gật đầu một. Cái sau đó đều tự trở về phòng nghỉ ngơi không cản trở thầy trò hai người nữa. Minh ta vốn tưởng rằng dù cho có hắc ám nguyên thạch trợ giúp thì cũng phải mất rất lâu con mới có thể đột phá tới đại viên mãn. Thật không ngờ rằng lần này tiến vào vị diện chiến trường đối diện với nguy cơ sinh tử con lại có thể đốn ngộ đột phá tới đại viên mãn. Loại thiên phú này thật sự làm cho ta cũng phải ghen tị vô cùng a. Sau khi đuổi hết đám người Tháp Lý Tư đi ảnh thích lập tức nhìn Minh cười nói một câu. Sư phụ người quá khen con rồi, con đâu thể sánh bằng người được. Minh nghe thấy vậy thì khiêm tốn nói dù hiện tại hắn đã đạt tới đại viên mãn có thể nói là đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của thần cấp nhưng đứng. trước mặt ảnh thích hắn vẫn không dám tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Rất tốt, trước đây có số chuyện vì vấn đề thực lực của con còn hạn chế nên ta vốn chưa dự định cho con biết vội nhưng hiện tại con đã đạt tới đẳng cấp. Đại viên mãn rồi thì đã có tư cách biết những chuyện đó rồi. Ảnh thích nhìn thấy thái độ của Minh thì hài lòng gật đầu một cái rồi ôn tồn nói. Là những chuyện gì xin sư phụ hãy mau nói cho con biết đi. Minh nghe vậy thì không nhịn được lập tức nói hắn thật sự muốn biết là ảnh thích sắp nói những chuyện gì với mình. Đừng gấp chuyện ta sắp nói cho con biết có thể nói là bí mật lớn nhất trong thiên địa này cho nên con phải thề nhất định không được tiết lộ chuyện này với bất cứ ai cho dù người đó có là Tháp Nhi Khắc Ni đi nữa cũng vậy. Con có làm được không? Bất chợt thái độ của ảnh thích trở nên nghiêm túc vô cùng nhìn Minh trầm giọng hỏi. Con xin thề với Chí Cao Thần là những chuyện con nghe thấy hôm nay nhất định sẽ không tiết lộ với ai nếu không nhất định linh hồn sẽ tiêu tán. Minh vừa nghe vậy lập tức phát ra lời thề với Chí Cao Thần sau đó hồi hộp chờ đợi ảnh thích nói ra bí mật lớn nhất trong thiên địa thật ra là gì. Muốn biết tới chuyện này thì trước tiên con hãy trả lời ta một câu hỏi là con có biết thật ra tại sao chủ thần luôn muốn mời chào một đại viên mãn về làm sứ giả cho mình hơn nữa luôn đối xử ngang hàng với cường giả đại viên mãn hay không? Ảnh thích thấy vậy gật đầu một cái sau đó lại nhìn Minh hỏi. Chuyện này sao? Theo con biết thì sở dĩ như vậy là bởi vì số lượng đại viên mãn cường giả trong thiên địa còn ít hơn số lượng chủ thần rất nhiều. Minh vừa nghe hỏi đã lập tức trả lời không chỉ có hắn mà hầu như toàn bộ thần cấp cường giả đều biết là số lượng chủ thần trong thiên địa là 77 vị còn số lượng đại viên mãn lại ít hơn rất nhiều chỉ có chưa tới 30 người ít hơn rất nhiều lần cho nên mỗi một vị chủ thần đều muốn có được một cường giả đại viên mãn làm sứ giả cho mình thậm chí là sẵn sàng đối xử ngang hàng để chứng tỏ thành ý của mình. Sai rồi, không phải như vậy, sự thật thì sở dĩ chủ thần đối xử với đại viên mãn ngang hàng là bởi vì bọn họ thật sự là đứng cùng một cấp bậc ngang hàng với nhau. Ảnh thích nghe xong câu trả lời của Minh thì lắc đầu một cái nói ra một tin tức kinh nhân. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho mình. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Hết chương.